Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, đạo cao một xích, ma cao một trượng. 7. Phỉ Thúy Nền Đá Địa Bộ chỉ huy, Vương Trung Nghị thiếu tá cũng một mực chú ý một màn này. Chính hắn cũng là chiến sĩ cơ giáp, trước mắt thao tác là một đài tinh nhuệ thượng đoạn cơ giáp. Hắn so với người bình thường nhìn thấy càng nhiều tin tức. Hắn nhìn thấy Trương Viễn xông vào xương trắng sau bắt đầu cao tốc thao tác. Thoáng suy nghĩ một chút, liền đã sự thật Trương Viễn dự định. Cơ hội tốt, hắn nắm chặt nắm đấm. Nhưng lập tức trong đầu lại có một cái ý niệm trong đầu chợt lóe lên. Nếu như là ta, có thể bắt lấy cơ hội này sao? Thoáng trong đầu bắt trước một phen, là hắn biết chính mình bắt không được. Đãng ma kiếm khách ở vừa rồi trong nháy mắt đó thể hiện ra thao tác tiêu chuẩn, vượt xa hắn cực hạn. Hắn chỉ có thể nhìn, chỉ có thể kính nể, nhưng mình lại làm không được. Phòng chỉ huy những người khác cũng đều nhìn toàn bộ tin tức màn hình. Thậm chí là căn cứ quan chỉ huy tối cao Lý Nhiên Trung tá cũng bắt đầu liên tiếp chú ý trên màn hình chiến đấu tình huống. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì lúc này Trương Viễn là cách Hùng Ưng chạm gác gần nhất một cái trinh sát cơ giáp. Chỉ còn lại có 25 cây số. Mộng Huyễn xâm lâm, Trương Viễn tiến vào sương mù về sau, cũng không có ẩn núp không nổi. Bởi vì làm như vậy tất nhiên sẽ gây nên hắc ám song tử lòng nghi ngờ. Hắn vẫn như cũ duy trì cao tốc trước chạy. Trước chạy đồng thời, hắn chuyển qua bắn nhanh pháo điện từ cùng cỡ lớn pháo bắn điện từ họng pháo. Mà hắn mục tiêu là ở vào ngẫu nhiên di động, lại vị trí không rõ cao tốc thích khách cơ giáp, lưu cho Trương Viễn lúc công kích ở giữa vô cùng ngắn. Chỉ có bất quá không 4 giây thời gian, 1 giây về sau, 40 mét bên ngoài xương trắng biên giới xuất hiện nhàn nhạt cơ giáp hình dáng thì Trương Viễn tâm. Hỏa oanh, địa nổ tung hết, đôi mắt bỗng nhiên ngưng lại, con người co lại thành cây kim. Tê tương đương soạt soạt điện cơ bỗng nhiên nhất chuyển. Trong tay bắn nhanh pháo laser trong nháy mắt điều chỉnh họng pháo phương hướng. Không có chờ đợi thần tiễn, hệ thống sửa đổi đường đạn. Bởi vì không có thời gian, Trương Viễn trực tiếp liền nã pháo. Xùy tương đương xùy tương đương xùy tương đương, một chút liền ngay cả mở tam pháo. Ba đạo màu xanh trắng cao năng kích quang bay thẳng mà ra. Xuyên qua xương trắng thời điểm. Kích quang bị sương mù trên phạm vi lớn tản ra, làm kích quang xuyên qua hơn 40 mét, đạt tới mị ma cơ giáp thân thể thì uy lực đã chưa đủ nguyên bản một nửa. Nhưng cái này đã đầy đủ. Phanh phanh phanh tương đương tam phát kích quang toàn bộ trúng đích mục tiêu. Không khí phát ra một trận gợn sóng, một đài tản ra hào quang màu tím đen mị ma cơ giáp trống rỗng xuất hiện trong không khí. Ẩn thân thích khách bị đánh đi ra. Tốt, Vương Trung Nghị thiếu tá dùng sức nắm chặt nắm đấm, bộ chỉ huy người người phấn chấn, hoàn mỹ, cường lực, thương thần, trực tiếp ở giữa một mảnh lớn tiếng khen hay. Thích khách cơ giáp đáng sợ nhất thời điểm liền là khi nó ẩn thân hắc ám thời điểm. Một khi hiển hiện dưới ánh mặt trời, hắn uy hiếp liền thẳng hàng một nửa. Đối với công kích từ xa cơ giáp khắc chế năng lực cũng cơ hồ đánh mất hầu như không còn. Trên thực tế, đối mặt có được cường đại công kích từ xa năng lực cải tiến bản hồ yêu cơ giáp. Mị ma cơ giáp nếu như đợi ở 40 mét lời nói với người xa lạ. Cái kia cơ hồ không có có lực hoàn thủ gì. Bị đánh đi ra mị ma là hắc ám song từ bên trong tỷ tỷ Nam Mỹ. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xuất hiện trạng huống này. Tâm thần rung mạnh phía dưới. Bản năng liền mở ra alpha lực trường tự vệ. Trương Viễn không có vội vã công kích, bởi vì hắn đối thủ không chỉ một, hắn trước hết để cho mình đứng ở thế bất bại. Hắn lần nữa bắt đầu giống như cuồng phong bạo vũ thao tác. Dây thao tác số lại một lần nữa tiêu thăng một đoạn. Bạch viên nhảy lên, hồ yêu cơ bỗng nhiên tung nhảy dựng lên, giống như một cái rõ ràng vượn, bỗng nhiên nâng lên phải cơ cánh tay. Một phát bắt được đại thụ trên cành cây rủ xuống dưới một cây dây leo. Mạnh mẽ hướng xuống kéo một phát, cổ tay thô dây leo bị cơ giáp cưỡng ép kéo đứt. mà 5 tấn đa trọng cơ giáp tiếp tục mượn lực lên cao. Phải cơ cánh tay khó khăn lắm trèo lên cành cây, oanh tương đương, cơ giáp năng lượng rót vào phải cơ cánh tay. Động cơ nổ vang ở giữa. Xoạt xoạt một tiếng. Gần 15cm thô cành cây đứt gãy. Mà hồ yêu cơ giáp lần nữa đi lên nhảy lên. Miễn cưỡng đến ba cao 5m không? Ở độ cao này, nồng đậm xương trắng cơ bản tiêu tán. Tầm mắt khoáng đạt, mặt đất tình huống nhìn một cái không sót gì. Ở độ cao này, hắn có thể tâm vô bàng vụ địa công kích. Ở chỉ ít một giây thời gian bên trong không cần lo lắng một cái khác đài thích khách cơ giáp đánh bất. Ngờ, hồ yêu cơ giáp lên cao dư thế không ngừng. Tiếp tục đi lên kéo lên độ cao. Thân ở giữa không trung thì Trương Viễn hai đầu cơ cánh tay bắt đầu chuyển động. Trái cơ cánh tay bắn nhanh pháo laser. Phải cơ cánh tay cỡ lớn pháo bắn điện từ. Toàn bộ chỉ mặt đất hiện thân mị ma cơ giáp. Tỷ tỷ cẩn thận. Hắn ở trên đầu ngươi. Na Lan không có nhận đến công kích. Nàng còn ẩn thân trạng thái phía dưới. Nàng thấy rõ Trương Viễn hàng loạt động tác. Nhưng Nam Mỹ lại không giống nhau. Biến cố đột nhiên phía dưới, nàng vốn là tâm thần chấn động, bây giờ nghe muội muội như thế nhất hô, trong nội tâm nàng càng là giật mình. Nàng nghĩ mãi mà không rõ hồ yêu cơ vì sao lại ở trên đầu nàng. Bản năng, nàng ngẩng đầu nhìn lên trên, kết quả nàng vẫn là chỉ có thể nhìn thấy một đoàn mông lung xương trắng. Nàng còn đang trong sương mù, tầm mắt nhận hạn chế. Đồng thời nàng cũng không nghĩ tới hồ yêu cơ giáp sẽ ở ba cao 5m không phía trên. Vì lẽ đó ở trong lúc nhất thời, nàng vậy mà không có phát hiện Trương Viễn chỗ. Một bên khác, Trương Viễn không chút do dự nghi, trực tiếp nã pháo, sát chiêu, bạch viên hiến quả, suy suy suy, bắn nhanh pháo laser khai hỏa. Từng đạo kích quang như gió lốc mưa đồng dạng từ trên trời giáng xuống. Nghiêng nghiêng đâm vào trong sương mù mị ma cơ giáp. Ở trên cao nhìn xuống đả kích bên trong, mị ma cơ giáp cơ hồ không có bất kỳ cái gì né tránh không gian. Coi như sương mù suy yếu pháo laser uy lực, ở nhiều lần đả kích phía dưới, mị ma cơ giáp mặt ngoài alpha lực trường không ngừng chấn động. Cơ giáp năng lượng nhanh chóng hạ xuống. Tỷ tỷ, Na Lan hô to, tăng thêm tốc độ. Hướng hồ yêu cơ giáp vị trí phóng đi. Nhưng nàng quá sốt ruột. Khi nàng vọt tới hồ yêu cơ giáp dưới thân thời điểm, đụng tới cũng là bị trước đó bị hồ yêu cơ giáp kéo đứt cành cây dây leo. Những vật này rơi xuống từ trên không. Một chút nện ở mị ma cơ giáp bên trên. Cành cây dây leo đương nhiên không có khả năng phá hư tinh nhuệ thượng đoạn cơ giáp. Nhưng lại che đậy nàng ánh mắt, trở ngại nàng hành động. Còn bại lộ nàng vị trí. Trương Viễn khóe mắt liếc qua quét xuống dưới thân. Tạm thời không có đi để ý tới. Lúc này, hắn cơ giáp lên cao động lực đã hết. Ngay tại điểm cao nhất thời điểm, cơ giáp ngắn ngủi dừng lại một cái chớp mắt. Ngay tại lúc này, dưới thân mị ma cơ alpha lực trường đã bị suy yếu rất lớn. Không còn là trở ngại, mà hắn tại thời khắc này trạng thái phi thường ổn định. Trương Viễn chuyển qua phải cơ cánh tay. Cơ trên cánh tay cỡ lớn pháo bắn điện từ họng pháo quang diễm lưu truyền. Đã chuẩn bị nã pháo. Tỷ tỷ mau tránh. Na Lan quát to lên. Âm thanh rung động. Hắn phát hiện vô cùng nguy hiểm. Lần này, Na Mỹ nghe vào. Tỷ muội tâm ý tương thông. Chiến trường kinh nghiệm lại phong phú. Na Mỹ không chút do dự bộc phát động cơ động lực. Bắt đầu né tránh công kích từ xa tiêu chuẩn chiến thuật động tác. Không quy tắc biến hướng. Một kích này tất nhiên là cỡ lớn pháo bắn điện từ. Chỉ cần hiện lên lần này, đối phương pháo bắn điện từ liền cần 1.5 giây bổ sung năng lượng thời gian. Mà đây chính là ta cơ hội. Nam Mỹ trong lòng chợt lóe lên. Đem hết toàn lực né tránh. Mỗi 0.19 giây, nàng liền hoàn thành một lần biến hướng. Trương Viễn ở trên cao nhìn xuống đối thủ. Gặp tình huống như vậy nhếch miệng mỉm cười. Trước đó cùng địa ngục hỏa giao thủ. Song phương cũng là tinh thần căng cứng. Một bên né tránh còn vừa kích. Ở như thế tình huống ác liệt dưới. Trương Viễn còn tìm đến cơ hội. Một kích đặt vững thắng cục. Hiện tại Trương Viễn Thân ở trên không? Quanh người tạm thời không có uy hiếp. Hắn có thể chuyên chú đối phó trước mắt đối thủ. Đối thủ khoảng cách hắn cũng bất quá 5-60 mét. Trình độ như vậy không quy tắc biến hướng. Căn bản là tránh không khỏi hắn hỏa lực. Họng pháo điều khiển tinh vi. Khí định thần nhàn chậm đợi 0.1 giây. Làm mị ma cơ vừa mới hoàn thành một lần biến hướng trong nháy mắt. Trương Viễn quả quyết nã pháo. Phanh tương đương, một tiếng vang nhỏ trong rừng rậm vang lên. Cháy đỏ rực cột sáng từ trên trời giáng xuống. Tốc độ cao tới 8.000 mét động năng đạn pháo trong không khí chạy như điên. Khi nó chạy ra ngoài 5-7 mét thì một đài lóng lánh màu tím đen ánh sáng nhạt cơ giáp chào đón. Song phương giao hội, cọ sát ra nhiệt tình đến cực điểm ánh lửa. Xoẹt một trận chói tai tiếng ma sát. Pháo bắn điện từ đánh từ sau lưng lọt vào mị ma cơ giáp. Sau đó đạn pháo tản ra. Vô số cao tốc mảnh đạn bắn ra bốn phía tản ra. Xé rách lấy mị ma cơ giáp kết cấu bên trong. Chớp mắt về sau. Mị ma cơ giáp từng cái bộ vị phun ra vô số cao tốc đạn pháo mảnh vỡ. Mà cơ giáp kết cấu bên trong đã bị cao tốc mảnh vỡ phá hư địa rối tinh rối mù. Cỡ lớn pháo bắn điện từ to lớn động năng vẫn còn. Liền mang theo cái này một đoàn cơ giáp mảnh vỡ bay ra ngoài xa mười mấy mét. Nhất pháo kết thúc. Tất cả né tránh đều thành trò cười. Tất cả phòng ngự cũng là phí công. Giờ này khắc này. Thân ở trên không trung hồ yêu cơ giáp. Liền là phàm gian chúng sinh vận mệnh tài quyết giả. Tỷ tỷ. Na Lan kinh thanh hô to. Ngơ ngẩn. Tỷ tỷ cho tới bây giờ cũng là nàng thần hộ mệnh. Các nàng cho tới bây giờ cũng là phối hợp ăn ý. Trên chiến trường, các nàng không có gì bất lợi. Cái này đến cái khác địa cầu tạp chủng té ở các nàng chỉ thủ phía dưới. Thất bại tư vị đối với nàng mà nói là như thế lạ lẫm. Lại là như thế đắng chát. Tỷ tỷ đi, nàng lại nên làm cái gì? Nàng quên, nàng bây giờ còn đang chiến trường. Ở đối diện nàng, còn có một cái vận mệnh tài quyết giả. Ở Trương Viễn trước mặt, cho dù là nhỏ bé nhất sai lầm, cũng sẽ bị phóng đại trở thành đắng chát tử vong trái cây. Hiện tại Na Lan lại dám can đảm ở trước mặt hắn thất hồn lạc phách. Cái kia chính là tự tìm đường chết. Mượn trước một cái cỡ lớn pháo bắn điện từ sức giật. Trương Viễn tạm thời ngừng hạ lạc tư thế. Cả đài cơ giáp sau này tà phi một đoạn ngắn đường. Trương Viễn khẽ vươn tay, thừa cơ bắt lấy một cây to bằng cánh tay dây leo, ổn định cơ giáp, sau đó hắn chuyển qua cỡ lớn pháo bắn điện từ, chờ đợi một giây, làm lạnh hoàn tất về sau, nhắm chuẩn trên mặt đất một chỗ trống không chỗ, quả quyết nã pháo, trước đó dây leo dưới nhánh cây hạ thấp thời gian, Trương Viễn liền nhờ vào đó phát hiện một cái khác đài mị ma cơ giáp tung tích. Phanh tương đương, cháy đỏ rực bầy ra dây hiện lên. Trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một đài bị đánh rách tung tóe mị ma cơ giáp. Hắc ám song tử vẫn lạc. Trương Viễn nhìn xem chính mình còn thừa năng lượng. Còn có 32%. Đầy đủ hắn tiến về hùng ưng chạm gác. Phanh tương đương, một tiếng vang nhỏ. Hồ yêu cơ nhẹ nhàng nhảy xuống dây leo. Gia tốc, rất nhanh liền rời đi sương mù. Trong sương mù. Từng để cho vô số địa cầu chiến sĩ sợ hãi mị ma song tử thích khách. Đã thành hai đống rách dưới kim loại rác rưởi. Hắn thắng. Vương Trung Nghị thiếu tá chùi chùi mặt. Hắn không thể tin được cái này là thật. Cái gì? Đãng ma kiếm khách đánh bại hắc ám song tử. Hắn còn lái hồ yêu cơ. Mộng huyễn xâm lâm bên trong. Một đài lóng lánh bạch kim quang mang địa cầu cơ giáp đột nhiên dừng bước. Chính là Bạch Đế điều khiển Quan Vũ Hào cơ giáp. Ta đại kiếm thần bách chiến bách thắng. Người nào không phục, trực tiếp thời gian có nhân dắt cuống họng hô to một câu. Sau đó toàn bộ trực tiếp ở giữa im ắng. Lại không ai phản bác. Ma tộc, các ngươi bại. Landes vừa mới mở ra chính mình dự bị cơ giáp tiến vào chiến trường. Liền nghe đến tin tức này. Tâm tình khuấy động phía dưới. Tay chân run rẩy. Cơ giáp lảo đảo đến mấy lần mới đứng vững. Hai tỷ muội ai cũng không nói chuyện. Các nàng hiện tại đã là gia tộc sỉ nhục. Càng là ma tộc sỉ nhục. Ở sơn lâm một bên khác. đang tại cao tốc tiến lên chặn đường võ thánh cơ giáp Rambo Mew bất thình lình đạt được một cái mệnh lệnh, từ bỏ Bạch Đế Quan Vũ, lập tức chuyển hướng, chặn đường hồ yêu một hình cơ. Rambo Mew nện chặt lưỡi, chặn đường hồ yêu, đây thật là đời ta nghe qua hoang đường nhất mệnh lệnh. Mặc dù nói như vậy, nhưng quân lệnh như núi, hắn vẫn là trung thực chuyển hướng, hướng hùng ưng chạm gác phương hướng tốc độ cao nhất tiến đến. Cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương. Caverter, tương đương vi vu tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.